Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, giết dị tộc nhân. Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi tách ra không sai biệt lắm cũng có thời gian nửa năm. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi tại Thượng Thanh Cung, muốn đến người phía dưới hẳn phải biết, mà lại Bạch Vũ tới này sát lục chiến trường, vốn là vì giết thủ dị tộc nhân thu hoạch được đổi lấy điểm. Cho nên về tình về lý, Bạch Vũ đều muốn cứu mặt hai người. Thì ở phía dưới một nữ nhân chuẩn bị lâm thời nhất kích thời điểm. Một bóng người theo bên trên bầu trời rơi xuống. Đạo thân ảnh kia nhìn như rất chậm, nhưng mà lại là nhất thuấn thiên lý. Trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt của nàng. Lập tức người này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Này trường thương trong tay cũng là hóa thân ngàn trượng. Lập tức hắn đem trường thương trong tay hung hăng quét qua. Cách đó không xa dị tộc nhân liền trực tiếp bị quét ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi. Lúc này vị kia quyết tuyệt cô nương đột nhiên vui đến phát khóc. Ngươi là ai? Phương xa một nghiêu đầu dị tộc nhân trong ánh mắt mang theo một vệt tà quang. Bất quá hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có một vệt hồi hộp. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Đã ngươi khi dễ đến nhân loại chúng ta đầu đi lên. Vậy hôm nay thì không cần đi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Thế mà này trong miệng sát phạt chi ý nồng hậu dày đặc. Hừ, tiểu tử, nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta Ngưu Đầu Vương lợi hại. Người này hét lớn một tiếng. Cả người vậy mà cũng hóa thành ngàn trượng. Mà này trong tay ba đao xiên trong nháy mắt bùng lên. Hắn mượn nhờ cái này một vụ nổ tăng chi lực. Hung hăng hướng về Bạch Vũ bổ tới. Chết, Bạch Vũ trực tiếp hô lên một chữ. Sau đó này toàn thân cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Hai cánh tay của hắn ở giữa rung động ầm ầm. Sau đó tay phải của hắn nắm lấy Viêm Long trường thương, trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Hắn lúc này nhất thương đắp ra, dường như bầu trời đều bị bóp méo đồng dạng. Ầm ầm, Viêm Long trường thương cùng ba đao xiên trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiếp lấy Ngưu Đầu Nhân liền phát hiện một cỗ cự lực hướng hắn tập kích tới. Hắn trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Cái gì thời điểm nhân loại có mạnh như vậy nhục thân rồi? Ngưu Đầu Nhân tâm lý kinh hãi. Theo hắn biết, nhân loại nhục thân căn bản không có khả năng qua thánh. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại nhục thân, so nhục thể của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này như thế nào để hắn không kinh hãi? Thế mà hắn đã định trước không có cơ hội kinh hãi. Bởi vì lúc này Bạch Vũ đang quay ra sau một kích, trong nháy mắt lại đánh ra nhất kích. Ngưu Đầu Vương ăn đệ nhất kích, liền đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Lại thêm hiện tại đệ nhị kích, chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn liền bị đập bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn lúc này tuy nhiên bay trên không trung, nhưng là huyết nhục của hắn lại là trên không trung ào ào bại gọi. Mà này bản thân, thì là phát ra thê lương tiếng gào tới. Bất quá Bạch Vũ đối với người này gọi tiếng nhìn như không thấy. Vừa hắn bạo phát toàn lực của mình nhất kích, đối lại ăn cái này sau một kích, đoạn không lấy được mệnh khả năng. Cho nên hắn căn bản không có đi nhìn đối phương. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ đứng vững một lát, thần linh hệ thống trong nháy mắt vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết cường địch, thu hoạch được đổi lấy điểm 2036 giờ. Bởi vì ký chủ là chém giết dị tộc tinh anh, khen thưởng thêm 30% đổi lấy điểm, còn có thể dạng này. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức hắn đưa mắt nhìn sang mặt khác 7 cái dị tộc nhân. Lúc này 7 cái dị cùng người trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng. Ngưu Đầu Vương là đầu của bọn hắn, kết quả lại là liền Bạch Vũ hiệp thứ 2 đều không có đỡ được. Trực tiếp bị nhất kích đập đến thần hồn câu diệt. Lập tức bọn họ liếc nhau. Tất cả mọi người trong nháy mắt giải tán lập tức. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ thanh âm đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên. Tiếp lấy bọn hắn phát hiện Bạch Vũ xa cuối chân trời, lại là gần ngay trước mắt. Bạch Vũ lúc này mượn nhờ chính mình nhục thân cùng lôi đình chi quang lực lượng, trong nháy mắt đem tốc độ của mình cấp tăng lên tới một loại cực hạn. Loại này cực hạn hoàn toàn siêu việt đồng dạng thần linh đỉnh phong cường giả, mà chính là đạt đến nửa bước thần vương cấp độ. Sau đó hắn tay lên trường thương, trực tiếp đem một người cấp đâm chết. Mà cùng lúc đó, thần linh hệ thống lại vang lên hắn lấy được đổi lấy điểm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết, thu hoạch được đổi lấy điểm 18.072 điểm. Bởi vì ký chủ là dị tộc nhân, khen thưởng thêm 20% đổi lấy điểm. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, nhiều như vậy đổi lấy điểm. Hắn căn cứ không có tính toán thả mấy người kia rời đi. Lúc này lại là một người chết đi, làm cho những thứ này dị tộc nhân điên cuồng chạy trốn. Nhưng là tóc trắng tốc độ sao mà nhanh. Lúc này hắn đâm chết một người về sau, trong nháy mắt tăng tốc độ, đi tới một người khác bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ bóng người tại người này đồng tử phóng đại. Người này đang muốn cầu xin tha thứ. Bạch Vũ trường thương đã đâm vào cổ họng của hắn. Tiếp lấy Bạch Vũ cổ tay rung lên, người này chỗ cổ trong nháy mắt liền bị phấn bể nát, tách ra trốn. Lúc này còn thừa lại 5 cái dị tộc nhân. Nhưng là hiện tại những thứ này dị tộc nhân cũng không có cùng Bạch Vũ nhất chiến dũng khí. Lúc này mấy người vốn là tại tách ra chạy trốn, nhưng là người này hiển nhiên là bị sợ choáng váng. Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, phát hiện người này lại là thân người đầu gấu. Lập tức chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Mà Bạch Vũ thì là mượn nhờ cái này một lực phản chấn, cả người hóa thành một tia chớp thẳng đến người này mà đi. Người này đang muốn bay về phía xa ra, kết quả đi bị Bạch Vũ nhân thương hợp nhất, theo trên bụng đâm xuyên qua. Tính cả Bạch Vũ bản thân, đều theo này trên bụng xuyên qua. Oanh, người này trong nháy mắt bạo toái. Huyết tinh cuồng bạo, thiên lý băng phong. Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì muốn những người này đào tẩu dự định. Cho nên tại những người này đang chuẩn bị lại trốn thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp đánh ra thiên lý băng phong. Ta làm sao vậy? Làm sao không động được? Có người thất kinh, nhưng là không có người nói cho hắn biết đáp án. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa lúc nói chuyện, Bạch Vũ viêm long trường thương hung hăng vẩy lên. Người này liền trực tiếp liền bị Bạch Vũ nhất thương chọn lấy đầu. Tính cả thần hồn của hắn đều bị cùng một chỗ đâm nát. Còn có 3 người, Bạch Vũ mà nói giống như tử thần đồng dạng, làm cho những thứ này dị tộc nhân không rét mà run. Lúc này 3 người khác có lòng muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện mình vô luận như thế nào đều không động được. Chủ yếu là những người này cùng Bạch Vũ thực lực chênh lệch quá xa, mà lại hắn bản thân liền là thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Lại thêm hắn băng hỏa thần văn, là bị lãnh noãn song sinh ngọc tăng thêm qua. Cho nên một kích này ở đâu là những thứ này phổ thông dị tộc nhân có thể ngăn cản. Bọn họ không có bị cái này băng hàn chi lực trực tiếp cấp đống sát rơi, đều là bởi vì bọn họ nhục thân so với nhân loại cường đại, mới sẽ như thế mà thôi. Bất quá lúc này 3 người còn lại, Bạch Vũ căn bản thì không có muốn lại ra tay đối phó bọn hắn. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, trong miệng quát nhẹ, dã hỏa liệu nguyên. Ngay tại hắn ra miệng trong nháy mắt, phảng phất là có biện pháp chỉ hạ xuống ở trong thiên địa. Bên trên bầu trời trong nháy mắt rơi ra hỏa vũ, lại kia đầy trời hỏa vũ, vô biên vô hạn, mỗi một giọt hỏa vũ đều có triple lớn nhỏ. Lập tức hỏa vũ bùng lên, lại hóa thành lớn chừng cái trứng gà, gần nhất thì là biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lúc này hỏa vũ, rõ ràng có một loại tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên chi thế, đảo mắt toàn bộ ngàn dặm phạm vi bên trong, liền biến thành một cái biển lửa. Lúc này mấy vị dị tộc nhân vừa tốt theo đóng băng trạng thái giải trừ, chính đại hỉ muốn chạy vội ra ngoài, nhưng là lúc này thu vào mấy cái trong mắt người, lại là vô tận hỏa hồng. Không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế mà Bạch Vũ lại là hờ hững quay người, mang theo ý cười bay về phía hai cái vị này tỉ muội. Mở miệng nói, hai vị cô nương không có sao chứ? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.